Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1638, chương 1638, bao che khuyết điểm thông thiên giáo chủ. Trong đại điện các thần linh cũng tại giống như cười mà không phải cười nhìn qua. Bọn họ có thể cảm nhận được bộ phương trên thân này tản ra thuộc về thánh khí khí tức. Bọn họ từ còn lại vũ trụ trở về mà đến. Vì cũng là lấy được những này thánh khí. Chỉ có dùng những này thánh khí. Bọn họ mới có thể thu được càng thực lực cường đại. Tổ tinh tồn tại vô thượng bí mật. Mà bọn họ trở về. Chính là vì bí mật này. Giao ra đi. Giao ra. Người có thể không cần chết. Vị kia nắm lấy quyền trượng. Đầu đầy tóc vàng rối tung nam tử nhàn nhạt nhìn lấy bộ phương. Rớt. Nhất tôn tiên đế cấp bậc tồn tại. Hắn tại cùng giáo đình tranh đoạt thánh khí quá trình bên trong bị đánh bại. Bất quá, hắn ngược lại là không có cự tuyệt giáo đình lần này mời. Cộng đồng tới đối phó vị này đến từ Đông Phương Hoa Quốc tiên nhân. Dù sao cái này tiên nhân trên thân có thể là có hai kiện thánh khí đây. Căn cứ bọn họ nghiên cứu, thánh khí cũng không thể cho bọn hắn mang đến cái gì thực lực cường đại đề bạt. Thế nhưng là thánh khí tụ lại tổ tinh sở hữu linh khí. Tuyệt đối không tầm thường. Không thể nào là bình thường vật. Có lẽ muốn tụ tập tứ đại thánh khí mới có thể phát hiện cùng nghiên cứu ra bí mật trong đó đi. Vì cộng đồng để lộ bí mật. Những này thần tới. Hagen tự ôn hòa cười. Hắn nắm lấy kinh văn. Kinh văn đang không ngừng lật giấy. Trong đó có kim sắc văn tự tản ra. Không ngừng hội tụ. Hợp thành một chuỗi huyền ảo, lục mang tinh trận pháp bao phủ lại bộ phương, phảng phất giống như là từng cây vô hình xiềng xích, quấn chặt lấy bộ phương thân thể giống như. Tiểu Ngà có chút hoảng sợ, nàng quay đầu nhìn phía sau, phát hiện mình sau lưng không biết khi nào đột nhiên dâng lên một cái thánh giá. Này lấp lóe quang hoa thánh giá, đưa nàng thân thể đính tại trên đó, để cho nàng không thể động đậy. Nàng quay đầu nhìn một chút bộ phương cùng tiểu u bọn người. Lại là phát hiện, bọn họ tùy tiện liền đem thánh giá đập bể. Tiểu Ngà nhất thời có chút hối hận. Nàng có phải hay không hơi yếu? Bộ phương đứng người lên. Nhàn nhạt nhìn một chút Hagen Tư. Lão đầu tử này, hiện tại cười. Thật đúng là nhượng bộ phương có chút khó chịu. Bất quá, bộ phương cũng không thèm để ý. Hắn ngược lại rất là hiếu kỳ. Trở lại, lão gia hỏa này, còn có thể hay không bật cười. Ông, đột nhiên, ngay tại bộ phương chuẩn bị động thủ thời điểm, nơi xa thiên khung, nhất thời có tiếng oanh minh vang vọng mà lên. Hả, bộ phương khẽ giật mình, thần thức cảm giác trong, có khủng bố đến cực hạn khí tức chìm nổi mà ra. Khí tức kia, nhượng bộ phương cũng hơi hơi hấp khí, có chút mạnh a, khí tức kia. Cơ hồ cùng thiên thần khí tức không có cái gì hai loại. Bộ phương cảm giác được. Hagen Tư tự nhiên cũng cảm giác được. Ánh mắt của hắn co rụt lại. Hoa quốc khách quý cũng đến. Người thật không giao ra này hai kiện thánh khí a. Nhiều như vậy thần linh. Người cảm thấy ngươi còn có cơ hội trốn. Không thể không nói. Người rất lợi hại tự tin. Nhưng là chính là phần tự tin này. Để ngươi vạn kiếp bất phục. Hagen Tư nói, hắn quay người, chính đối đại môn, vạn thiên ánh sáng lấp lóe, bao phủ xuống, về sau, một đạo uyển chuyển bóng người, tại này quanh quần tiên khí trong nổi lên, thất thải ánh sáng màu hoa lóa mắt mà chói mắt, một đầu thất thải phượng hoàng tại vỗ cánh, vậy thì thật là có phượng hoàng, cùng lúc đầu gặp được thải phượng có thể hoàn toàn khác biệt. Cái này phượng hoàng. Có tôn lâm thiên hạ uy vọng cùng khí tức, Tây Vương Mẫu, chấm ngoặc kép, cùng bộ phương một dạng bị vây ở lục mang tinh trận pháp trong cửu thiên huyền nữ ánh mắt nhất. Thời co rụt lại, nỉ non nói, đối với Tây Vương Mẫu, nàng tự nhiên không xa lạ gì, bộ phương trên bờ vai côn bằng cũng hơi hơi rủ xuống đầu. Núp ở bộ phương trên bờ vai, tựa hồ cũng là e ngại nữ nhân này uy thế, Tây Vương Mẫu. Bộ phương ánh mắt nhíu lại. Đây coi như là bộ phương cho đến tận này. Gặp được mạnh nhất thần tiên. Khí tức có thể so với thiên thần. Bất quá còn không phải thiên thần. Chỉ là tiên đế cấp bậc. Đương nhiên, đó cũng không phải Bộ Phương chỗ chú ý cái kia đạo nhượng hắn có chút kiêng kỵ khí tức. Bước mới ngẩng đầu lên, nhìn về phía nơi xa, chỗ ấy, một vòng kiếm quang phi tốc chạy nhanh đến, sáng chói kiếm quang xé rách màn trời, nhất thời lơ lửng trong hư không, bốn thanh trường kiếm rủ xuống chân trời. Một vị ăn mặc đạo bào đạo nhân xếp bằng ở tường vân trong. Đạo nhân sau đầu lóe ra thất thải ánh sáng màu bàn. Đạo nhân này vừa xuất hiện, toàn bộ thiên địa linh khí đều là sôi trào lên. Đại giáo chủ Hagen từ ánh mắt co rụt lại, có chút sợ hãi, mà theo tôn này đạo nhân xuất hiện, giáo đình cung điện chỗ sâu, nhất thời phảng phất có một vị vô thượng lưu giữ tại tỉnh lại. Ầm ầm, trong hư không, một vị ăn mặc kim sắc trường bào lão giả, tóc tai bù xù mà đến, đáng sợ khí tức cùng đạo nhân khí tức lẫn nhau đối kháng. Giáo hoàng đại nhân, đại giáo chủ Hagen tư cung kính vạn phần, giáo hoàng bây giờ thế nhưng là thượng đế phân thân, chí cao vô thượng, trấn áp hết thảy. Đạo nhân nhàn nhạt nhìn một chút giáo hoàng, không tuân theo, về sau xoay chuyển ánh mắt, rơi vào Bộ Phương trên thân. Người chính là này yêu nhân, giết môn hạ của ta thần tiên yêu nhân. Đạo nhân thản nhiên nói, thanh âm đinh tai nhức óc. Bộ Phương lông mày nhướn lên, nhìn đạo nhân liếc một chút. Bộ Phương giống như có lẽ đã đoán ra đạo nhân này thân phận. Có lẽ cũng là Dương Tiễn nói, sau lưng của hắn đạo nhân, vị kia từ hồng hoang vũ trụ trở về, một mực bị tổ tinh lực lượng trói buộc vô thượng tồn tại. Thông Thiên, giáo chủ, Cửu Thiên Huyền Nữ hít sâu một hơi, nói, cái này Tây Phương giáo đình, thế mà liền Thông Thiên giáo chủ đều có thể mời được. Không hợp lý a, Thông Thiên giáo chủ hạng gì thân phận, há lại những này tiểu hoàng mau có khả năng mời được. Cửu Thiên Huyền Nữ mắt lộ ra nghi hoặc, nếu như nói Tây Vương mẫu có thể mời được, còn nói qua, Tây Vương mẫu nữ nhân này. Làm lực lượng có thể không từ thủ đoạn, vì cái gọi là quy tắc cùng mặt mũi, thậm chí có thể tra tấn phàm nhân. Thế nhưng là Thông Thiên giáo chủ bực này tồn tại, chính là nhất giáo tôn, sao lại bị tùy tiện mời được? Lợi ích động nhân tâm, này cái gọi là thánh khí, thật có trọng yếu như vậy à? Thông Thiên giáo chủ, Bộ Phương nheo lại mắt, hắn cảm giác chuyện này tựa hồ quả thật có chút khó giải quyết. Có lẽ, Bộ Phương cũng là đối với thực lực mình quá tự tin. Ở địa cầu xuôi gió xuôi nước, quên một số cường đại tồn tại. Cái này Thông Thiên giáo chủ tuyệt đối là có thể uy hiếp hắn tồn tại. Thông Thiên giáo chủ nhìn lấy Bộ Phương, không nói gì thêm, về sau, xoay chuyển ánh mắt, liếc nhìn toàn trường, liếc một chút, chính là nhìn thấu hư ảo. Minh bạch hết thảy, Tây Vương mẫu, đã lâu không gặp. Đạo nhân sau lưng treo bốn thanh kiếm, hướng phía Tây Vương mẫu gật gật đầu, hỏi thăm tốt. Tây Vương mẫu gật đầu, đối với Thông Thiên giáo chủ, đương nhiên sẽ không qua trở mặt. Lần này trở về tổ tinh tồn tại trong, Thông Thiên giáo chủ xem như mạnh nhất, tôn kính Hoa Quốc vô thượng tiên nhân. Tại hạ là Thánh giáo đình đại giáo chủ Hagen Tư, thần ở nhân gian hành tẩu người, chấm ngoặc kép. Cố ý mời vô thượng tiên nhân buông xuống thánh giáo đình, cùng một chỗ đánh giá tứ đại thánh khí. Bây giờ còn lại hai kiện thánh khí tại cái này yêu trong tay người. Sát yêu người, lấy thánh khí, hội tụ tứ đại thánh khí, để cho chúng ta cùng một chỗ cảm thụ tổ tinh mang đến kỳ tích. Chấm ngoặc kép, Hagen từ ánh mắt hỏa nhiệt nhìn lấy Thông Thiên giáo chủ. Nói, bọn họ chưa bao giờ xem nhẹ qua Hoa Quốc tiên nhân. Liền xem như đối mặt Bộ Phương, Hagen Tư cũng là cẩn thận từng ly từng tí thiết lập cái bẫy. Hoa Quốc là cái kỳ dị quốc độ, mà Thông Thiên giáo chủ xuất hiện, hoàn toàn chứng minh đây hết thảy. Sát yêu người, lấy thánh khí, đạo nhân nhàn nhạt nỉ non. Dưới đáy, Bộ Phương ánh mắt nhướng mày, ánh mắt liếc nhìn toàn trường, dần dần nghiêm túc. Cửu Thiên Huyền Nữ cười khổ không thôi. Nàng bây giờ mặc dù là Bộ Phương tỷ nữ, có lẽ Bộ Phương bị trấn áp, nàng có thể một lần nữa đào thoát. Thế nhưng là, không biết vì cái gì, nàng cảm thấy có chút biệt khuất. Hoa Quốc tiên nhân, thế mà bị người một nhà liên thủ nước ngoài mau thần như vậy ức hiếp. Tính cách nóng này Cửu Thiên Huyền Nữ, thật là có chút nuốt không trôi khẩu khí này. Đây cũng là nàng một mực khó chịu Tây Vương Mẫu nguyên nhân. Dù cho nàng đánh không lại Tây Vương Mẫu, trên bầu trời, Thông Thiên giáo chủ hai tay rũ xuống trên đùi, ánh mắt đạm mạc, hất lên kim bào giáo hoàng không nói gì thêm. Dưới đáy, tử thần Anubi, Zerd, kên các cái khác dị quốc thần linh cũng đều là nhìn qua hắn. Tựa hồ cũng là lộ ra thân mật tâm tình. Bộ phương thể nội, thần lực chậm rãi chảy xuôi. Hắn thậm chí đã chuẩn bị kỹ càng trong nháy mắt bạo phát. Chỉ cần Thông Thiên giáo chủ gật đầu một cái. Yêu nhân tuy nhiên đáng ghét, nhưng là, các ngươi tính là thứ gì? Cũng xứng vây quét ta Hoa Quốc tiên nhân. Đây là ta Hoa Quốc tiên nhân nội bộ sự tình. Cùng các ngươi tạp mao thần, có liên can gì? Thông Thiên giáo chủ từ tốn nói. Rất bình tĩnh, phảng phất như là tại nói rông dài việc nhà. Nhưng mà, cái này vừa nói tới, phảng phất như là ném vào trong hồ cục đá, nhấc lên một trận gợn sóng. Tất cả mọi người sửng sốt. Hagen Tư ban đầu đều làm tốt hoan nghênh chuẩn bị, nhưng là bây giờ, trên mặt hắn nụ cười cứng đờ, còn lại dị quốc thần linh cũng hơi hơi ngẩn ngơ. Tây Vương Mẫu tại Phượng Hoàng trên lưng, khóe miệng giật một cái. Thông Thiên giáo chủ quả nhiên vẫn là Thông Thiên giáo chủ. Liền cái này yêu nhân, đều muốn bao che khuyết điểm a. Dưới đáy, Lục Mang Tinh trong bộ phương cũng là khóe miệng kéo một cái. Kinh ngạc nhìn một chút trên bầu trời Thông Thiên giáo chủ. Đạo nhân này, vẫn rất có cá tính. Cửu Thiên Huyền Nữ nhãn tỉnh sáng lên. Quả nhiên, Thông Thiên giáo chủ bao che khuyết điểm tính cách không thay đổi. Thượng cổ thời đại, phong thần chiến, Thông Thiên giáo chủ cũng là lấy bao che khuyết điểm mà nổi tiếng. Tuy nhiên sau cùng không có hộ sinh hoạt mấy cái tôn tiên thần. Bất quá tính tình này ngược lại là không thay đổi. Cửu Thiên Huyền Nữ nhất thời cảm giác được. Trong lòng một trận sảng khoái. Nàng đã sớm nhìn những này dị quốc thần linh khó chịu. Các hạ lời nói khó tránh khỏi có chút trọng đi. Ta thánh giáo đình, chân thành mời các hạ. Các hạ làm gì ngữ ra đả thương người. Yêu nhân chính là ta thánh giáo đình bắt. Các hạ đã không tham dự. Vậy thì mời rời đi. Hagen Tư lạnh lùng nói. Lời nói rơi xuống, sau lưng hồng y chủ giáo nhao nhao lơ lửng mà lên. Đôi mắt nở rộ kim quang, nhìn chăm chú lên Thông Thiên giáo chủ. Này hất lên kim bào giáo hoàng cũng là nắm lên quyền trượng. Quyền trượng bảo thạch nở rộ vô thượng quang huy. Yêu nhân tuy nhiên đáng ghét, nhưng là vì ta Hoa Quốc tiên nhân. Ta Thông Thiên đã gặp được, liền sẽ không tùy ý các ngươi mau thần khi nhục ta Hoa Quốc tiên nhân. Thông Thiên giáo chủ vẫn là từ tốn nói. Sau một khắc, trở tay, cong ngón búng ra, sau lưng của hắn một thanh trường kiếm màu xanh bắn ra mà ra. Kiếm này vì Chu Tiên Tứ kiếm tuyệt tiên kiếm, trong nháy mắt bắn ra mà ra. Kiếm quang gào thét, giáo hoàng ánh mắt ngưng tụ, tay cầm quyền trượng, bỗng nhiên nện xuống, nhất thời trong hư không. Dư ba khuếch tán, đột nhiên cùng một kiếm kia đụng vào nhau. Tây Vương Mẫu do dự một chút một lát, cuối cùng lựa chọn quan chiến. Cái này Thông Thiên giáo chủ, bởi vì một cái yêu nhân, cùng nhiều như vậy dị quốc thần linh khai chiến. Tây Phương giáo đình, cũng không yếu, yêu nhân muốn bắt, tôn tự sẽ bắt, tứ đại thần khí cũng vì ta Hoa Quốc sở hữu. Các ngươi, ngoan ngoãn giao ra đi, Thông Thiên giáo chủ nói. Dưới đáy, dị quốc các thần linh nhất thời lấy lại tinh thần. Cũng là giận dữ, bị lông đạo nhân, muốn chết, hét dài một tiếng, tử thần Anubi bỗng nhiên nắm lên sau lưng đổ máu phủ đầu. Phủ đầu bữa nay hàng tươi máu cuồn cuộn, hắn thân thể trong nháy mắt cao đạt vạn trượng, hai tay nắm lấy rìu, bỗng nhiên hướng phía Thông Thiên giáo chủ chém tới, rìu máu tươi chảy xuôi, vô số vong hồn tại kêu rên, hóa thành thê lương tử hải, rớt cũng là giận dữ. Bỗng nhiên một đập quyền trượng, trong tay hiển hiện một tia chớp, quét ngang lôi đình, hướng phía Thông Thiên giáo chủ nện như điên mà đi. Toàn bộ giáo đình nóc nhà, nhất thời nổ tung, các đại thần linh nhao nhao xuất thủ. Nhưng mà, Thông Thiên giáo chủ sau lưng, bốn thanh kiếm thần xoay tròn cùng một chỗ, hóa thành từng đạo kiếm quang buông xuống, thế mà đem rất nhiều thần linh áp hậu lui không ngừng. Một số thực lực hơi yếu thần linh, càng là trực tiếp bị kiếm quang chém vỡ. Bộ Phương nhìn lấy Thông Thiên giáo chủ trực tiếp cùng một đám thần linh đánh nhau, khóe miệng hơi vểnh lên, hắn thế mà bị bao che khuyết điểm. Nơi xa, Hagen Tư lạnh lùng vô cùng. Hắn quay đầu nhìn thấy Bộ Phương, đem cái này yêu nhân bắt giam giữ, trước giải quyết cái này nháo sự đạo nhân, lại lấy thánh khí. Hagen Tư lạnh lùng nói, cái kia trận pháp chính là Thượng Đế ban tặng. Trong mắt hắn, Bộ Phương chẳng khác nào bị tóm. Người nói người nào bị tóm? Bộ Phương chắp lấy tay, nhìn lấy Hagen Tư, thản nhiên nói, hả? Hagen Tư sững sờ, Thông Thiên giáo chủ nói đúng. Đây là ta Hoa Quốc tiên nhân nội bộ sự tình, cùng các ngươi Tạp Mao thần có liên can gì? Bộ Phương nói, lời nói rơi xuống, Bộ Phương đôi mắt nhất thời bạo phát kim mang, chủ thần mắt đột nhiên phát động. Bộ Phương này ban đầu đắm chìm khí tức, cũng là đột nhiên tăng vọt, bao phủ chung quanh bạch quang. Tại Bộ Phương khí tức trùng kích vào, bắt đầu chậm rãi vỡ nát. Oanh, một đóa ngọn lửa màu bạc liên hoa tại Bộ Phương thân thể chung quanh xoay tròn, chậm rãi rơi xuống, hỏa diễm lan tràn. Này lục mang tinh trận pháp trong nháy mắt vỡ nát vì điểm điểm tinh quang. Mà Bộ Phương chắp lấy tay, từ cái kia trận pháp trong, không vội không chậm được đi tới. Cầu vốt 9 đến 10. Cầu kim nguyên đậu, thành, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.